Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, hoa một khối năng lượng khối lập phương lừa gạt tới. Dratini cùng Tiểu Thừa Long nhóm giữa tại cá ướp muối vương phía bên phải truy đuổi trận đấu. Bên trái hải vực Magikarp nhóm tự nhiên mà vậy địa cũng sẽ không tụt lại phía sau. Di động người sử dụng thỉnh xem MGG do đọc, càng có ưu thế chất đọc tự nghiệm thấy như vậy tốc độ. Đối với Magikarp mà nói, thành thạo, ba so với Soto, một thanh âm hoan hô địa vang lên thời điểm. Tất cả Magikarp quần trong nháy mắt nơm nớp lo sợ, như lâm đại địch. Từ Lapras mang em bé quần bên kia tiếp nhận ban tới Magikarp mang em bé quần. Ngay tại chúng hình thành phương trận đội ngũ phía trên, kia vô cùng bắt mắt vỏ trứng hình dáng Togepi. Cứ như vậy ôm ở một mảnh Magikarp vương miện. Anh, Miss Matthews đi theo Togepi bên cạnh, ở chỗ này bảo hộ lấy hắn. Liền tại quần Magikarp đại quân phía dưới, vẫn ẩn núp lấy rất nhiều Gyarados. Tiểu bảo bảo cũng ở kia, bảo hộ lấy phía trên Miss Matthews cùng với Togepi, tránh Togepi rớt xuống trong biển rộng. Tiểu bảo bảo ý nghĩ rất đơn giản. Miss Matthews thích, hắn cũng thích. Miss Matthews không thích, hắn cũng không thích. Thẳng nếu không phải Miss Matthews vì tiểu bảo bảo biên chế một cái tiến hóa tinh không mộng, hắn cũng sẽ không có hiện tại thành tựu. Ba so với Soto, Togepi phất phất tay. Nó muốn đến mặt khác một mảnh Magikarp trên lưng đi chơi. Magikarp nào dám không đáp ứng a? Chúng còn nhớ có được lúc trước một cái trời quang vạn dặm. Này Togepi vung tay lên, lập tức liền lại là mưa to mưa như chút nước, lại là sấm sét vang rồi. Quả thật không muốn thật đáng sợ được không nào? Chúng hiện tại cảm giác mang em bé đều có một loại nơm nớp lo sợ cảm giác. Từng giây từng phút cẩn thận, sợ không cẩn thận không có cầm em bé mang hảo rồi. Magikarp hai cái chòm râu trong chớp mắt cuốn lấy Togepi. Đường Togepi hai chân rời đi Magikarp trên lưng thời điểm, trên mặt cười cũng không phải là vui vẻ. Cất cánh rồi bên cạnh thân một con khác, Magikarp lập tức duỗi ra chòm râu tới đón, để cho Togepi có thể vững vàng địa rơi vào nó trên ót. Còn có thể nắm trong một giây lát, tránh Togepi rơi vào hải lý. Đáp xuống rồi, ba so với Soto. Này một bộ thao tác, công tác liên tục, đối với Togepi mà nói, quả thật không muốn quá tốt chơi. Lần này, căn bản dừng không được. Ca nói nhiều ca lù. Ca lù, Magikarp phương trận, Togepi giống như là nhảy ô vuông đồng dạng. Hơn nữa là tại trên biển nhảy ô vuông, vô luận là hoành lấy nhảy, dựng thẳng lấy nhảy, còn có nghiêng nhảy, cũng có thể an an ổn ổn địa rơi vào cá ướp muối vương trán hoặc là trên lưng. Nơi này, quả thật chính là Togepi trên biển chơi trò chơi vườn a. Nha lù, Slowpoke hiện tại cũng một khắc không dám buông lỏng, hiện tại Magikarp đại quân tại trên biển đi nhanh. Còn muốn mang theo Togepi cùng nhau chơi đùa. Vì ngăn ngừa Togepi té xuống, Slowpoke chỉ có thể ám dùng siêu năng lực tới hỗ trợ. Bất quá, Slowpoke hiện tại cũng là làm không biết mệt. Như vậy hoạt bát thú vị Togepi. Điều này làm cho Slowpoke nhớ tới lưu tinh hồ nước trong kia tiểu Natu. Cũng không biết đầu kia thiết thiên nhiên ngốc, tại Alakazam lão sư dạy bảo, có thể hay không trở nên càng bình tĩnh một ít đâu này. Hàn sư đệ, nếu như thế này gặp những phương hướng khác hướng phía thế giới tâm phương tiến về phía trước. Huấn luyện ra, có cẩn thận một chút. Người Milotic, tốt nhất không nên bị cái khác khu huấn luyện ra phát hiện. Ngô Hữu Tiễn đưa tay khoác lên Dương, ngự trên bờ vai, trầm giọng nói, Dương ngự sâu chấp nhận. Tiền sư huynh, yên tâm, điểm này ta vẫn luôn chú ý đến. Có ta cá ướp muối vương, đủ để hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt. Bây giờ đang ở biển, có Magikarp đại quân cùng với Gyarados quần yểm hộ. Milotic là sẽ không như vậy mà đơn giản bị người khác phát hiện. Như cũ, cẩn thận một chút. Tuy bây giờ còn không rõ ràng lắm khác địa khu có hay không xuất hiện qua Milotic. Thế nhưng, mấy năm gần đây gần như có rất ít qua đưa tin. Trên cơ bản không có huấn luyện gia bị bắt được hoang dại Milotic qua. Hơn nữa bồi dưỡng tiến hóa như cũ cũng không có. Ngô Hữu Tiễn ngữ khí như cũ nghiêm túc. Dương Ngự gật gật đầu. Cảm kích nói, đa tạ tiền sư huynh nhắc nhở. Nếu như thế này gặp trên biển đồng dạng đi đến thế giới đảo phương hướng huấn luyện ra, ta sẽ đề cao cảnh giác. Không từng như vậy xem đã. Những cái này là Bruce hẳn sẽ một mực đi theo chúng ta. Dọc theo con đường này phương hướng cũng không có thay đổi. Muốn là như thế này, là Bruce quần xuất hiện có thể hấp dẫn đi không ít lực chú ý. Ngô Hữu Tiễn trầm tư đạo Dương Ngự. Đang chuẩn bị nói tiếp, Ngô Hữu Tiễn trầm tư trên mặt đột nhiên cổ quái địa, phốc, một tiếng. Ngay sau đó cười nói, Dương Ngự, trong nội tâm của ta có cái kỳ lạ cổ quái ý nghĩ. Nói, bọn này là Bruce, chẳng lẽ là bị người này một khối năng lượng khối lập phương cho hấp dẫn lấy đã lừa gạt tới. Gì? Dương Ngự trong lúc bất chợt trợn mắt, chủ đề như thế nào đột nhiên trở nên nhanh như vậy đâu này? Này thấy được, ăn lại ăn không đến năng lượng khối lập phương a. Câu cá hành ra a. Tuy cao cấp cần câu câu đi lên đều là chút Magikarp. Thế nhưng, chiêu thức ấy năng lượng khối lập phương. Lợi hại lợi hại, Ngô Hữu Tiễn trêu ghẹo nói. Dương Ngự khóe miệng co quắp rút. Giảng đạo lý, cái gì gọi là bị hắn dùng một khối năng lượng khối lập phương lừa gạt tới. Là Bruce có thể là có thêm IQ cao cùng với cao tình thương lượng Pokemon. Có thể cảm giác đến nhân loại tình cảm. Nào có tốt như vậy lừa gạt. Ngay tại Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn giúp nhau nói qua. Một đạo màu xanh trắng phảng phất thẳng như châm đồng dạng biểu diễn mãnh liệt hướng Dương người. Đánh xe phương hướng, đâm. Chỉ bất quá, đâm, tới cũng không phải là kia đầy châm cái đuôi. Mà là vậy có điểm tròn trịa kim tiêm. Draini, thành công. Ta, Dương Ngự vừa mở miệng, cũng cảm giác cánh tay mình thượng bỗng nhiên nhất trọng. Vừa quay đầu, Dratini lập tức ngay tại hắn trên cánh tay từng vòng quấn quanh. Meo, meo, meo. Dratini dương dương đắc ý về phía Dương Ngự phương hướng kêu to. Nó, thế nhưng là người thành công. Thân là người thành công, nên ăn năng lượng khối lập phương. Dương Ngự sững sờ địa nháy mắt mấy cái. Trong nháy mắt, cũng không biết có phải hay không là Dương Ngự trong đầu ảo giác. Tiền sư huynh lúc trước nói, mồi, là đặc chế năng lượng khối lập phương. Như thế nào hiện tại Dương Ngự đột nhiên cảm giác, trên thực tế chân chính, mồi. Có điểm giống là này đầu trong đầu chỉ còn lại khiêu vũ cùng ha ha ăn Dratini à. Này đằng sau truy đuổi Dratini, sợ không phải một cái tăng cường liền tiểu thừa long quần a. Mặc dù có điểm khoa trương, thế nhưng ý tứ chính là ý tứ kia. Không chỉ nhớ thương Dratini, vẫn nhớ thương Dương Ngự năng lượng khối lập phương. Hí, không thể không nói. Nuôi dưỡng Dratini tựa như dưỡng nữ nhi đồng dạng cảm giác. Trong nháy mắt để cho Dương Ngự có cùng Ngô Hữu Tiễn lúc trước gặp được Tauro cùng sữa bình sự. Tình thì đồng dạng ý nghĩ. Dương Ngự, bên kia dường như có bóng người. Trên mặt biển Pokemon là Blastoise. Ngô Hữu Tiễn khóe mắt khẽ động. Lập tức đứng thẳng thân hình. Hướng phía Lapras hơi nghiêng phương hướng dõi mắt trông về phía xa. Tại nơi nào, Dương Ngự trong đầu bỗng nhiên địa thanh tỉnh. Đây là bọn hắn một đường đến nay lần đầu tiên tại trên đại dương bao la gặp những phương hướng khác đi đến thế giới đảo huấn luyện ra. Cũng không biết đến từ chính quốc gia nào cái nào khu. Sinh, ngươi mau nhìn, chỗ đó, chỗ đó tại sao có thể có lớn như vậy Gyarados ha? Ta thượng đế, Elenvina, ta nhìn thấy, chỗ đó, Lapras, là Lapras, to lớn Gyarados sau lưng có huấn luyện ra bóng dáng. Đây là bị hạnh vận nữ thần chiếu cố huấn luyện ra. Cư nhiên có thể làm cho Lapras đi theo bước tới. Blastoise trên lưng, một nam một nữ hai vị đến từ Tây Phương Địa Hải khu ý địa huấn luyện ra. Nhìn phía xa đội ngũ, nhìn xem trong lúc nhất thời từng trận thán phục liên tục. Lapras quần, Blastoise, chúng ta ngang nhiên xông qua. Elenvina ánh mắt đại thịnh, Hải Dương bị chiếu cố Pokemon A. Chúng ta phát hiện, Lapras lại có thể cùng thật lớn như thế Gyarados cùng nhau tiến lên. Quá bất khả tư nghị, kia Gyarados trên lưng huấn luyện ra. Cũng quá thần kỳ, hắn làm thế nào làm được? Sinh thán phục địa rừng không được tới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.